Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 100, cái kia để chúng ta rơi lệ sông Hộ Thành. An Vân đi đến này bờ sông, nhìn xuống dưới, hắc, thế mà nhìn không thấy đáy. Nước sông này cũng không phải cái gì màu lam, lại có chút biến thành màu đen. Này chẳng lẽ bị ô nhiễm đi? Ân, cũng may này sông cũng liền ngàn mét rộng, vừa bay liền đi qua. An Vân cái này cần ý vừa nhấc chân, phù phù, một chút liền rơi trong sông. Ùng ụp ùng ụp ùng ụp, ngô ngô ngô, một trận loạn bay nhảy thật vất vả lại bò lên. Một mặt hoảng sợ, ta dựa vào, này sông làm sao bay không đi qua, thế mà còn cấm bay. Khoát sợ, xoa xoa đầu đầy nước sông, run rẩy đem bản bút ký lật ra tới. Ngã hữu ba đồ đệ, phi dương băng, các ngươi này sông Hộ Thành chuyện gì xảy ra? Phù triện hoán mỹ thực, chính là đặc biệt thủ hộ chúng ta thành trì a. Đến này sông Hộ Thành trước mặt, chính là cường đại hơn nữa cữu hàng giả đều phải cho ta từ trên trời xuống tới. Đây chính là hắn thật vất vả từ phía trên sông rời dẫn ra. An Vân nuốt xuống một chút, nhìn một chút lúc này đã phảng phất chỉ xích thiên nhai bên kia bờ sông. Này thiên không chi thành diện tích là thật đại a. Tại phía dưới thời điểm mới một cái nguyệt bính đại ngươi là đem bánh trung thu phòng nhãn hạt châu. Trước mặt sao? Này đi lên sau chỉ xem này chiều rộng của mặt sông đều gặp phải một chút thành trì nhỏ một nửa. Ngã hữu ba đồ đệ, ta đây làm sao vượt qua? Phù triện hoán mỹ thực, đơn giản nhất chính là lựa chọn đi qua. Sau đó thỉnh thoảng sẽ có đưa đò. Những phương pháp khác mời sư phụ tự hành khai quật. Ta không thể giảm xuống các ngươi thú vị tính. Sau Vân Phi Dương cự tuyệt trò chuyện, lưu lại An Vân khổ hề hề ngồi tại bên bờ, hai chân còn tại trong nước. Lúc này có mấy người theo phía sau hắn đi tới. An Vân nhìn lại, xác nhận xem qua thần là quen thuộc người. Ta dựa vào đây không phải Thiên Nguyên Tông Tể Văn Viễn nha. Văn Viễn huynh, không nghĩ tới ngươi cũng tới chơi a, đến thật sớm a. An Vân cười tủm tỉm nói. Tề Văn Viễn còn tính là cái ôn hòa người, nhưng là đụng một cái đến An Vân liền xù lông. Ngươi, ngươi làm sao cũng tại đây? Ai u, ta như thế nào không thể tại này? Cái này thành trì thế nhưng là có ta tiểu đồ đệ một phần. Ta chẳng lẽ không nên tới nhìn xem? An Vân mặt mày hớn hở nói. Tề Văn Viễn chẹn họng một chút, sau đó chú ý tới An Vân có chút dáng vẻ chật vật. An Vân, ngươi đây là làm sao? Chạy nơi này đến ngâm chân? Ngoặc kép, ta vui lòng, nói cái gì cũng không thể thua khí thế. Tề Văn Viễn phất ống tay áo một cái, nghiêm mặt một chân dẫm lên phi kiếm liền định bay qua. Không nghĩ lại để ý tới An Vân. An Vân vui vẻ nhìn hắn, cũng không nhắc nhở, thế là thuận lợi nhìn thấy một vị nào đó kiếm tu bá một cái bay ra sau đó hướng phía dưới 90 độ đến. Rồi cái bước ngoặt lớn vọt thẳng vào trong biển, cuối cùng bờ sông lại thêm một cái ngồi rơi xuống nước, tiên. Tề Văn Viễn lau mặt một cái thượng nước, cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi cũng không qua được a. Cái này thành trì không phải có ngươi đệ tử một phần sao? Cho nên ta đã biết muốn làm sao vượt qua. An Vân đắc ý hơi ngẩng đầu. Ha ha, ta không tin. Tề Văn Viễn mới không lên An Vân cái bẫy. Cố ý dùng phép khích tướng. Đệ tử ta nói, đi qua hoặc là chờ người đưa đò. Bất quá nghe nói còn có những phương pháp khác. An Vân không phục nói thẳng ra. Tề Văn Viễn nhíu nhíu mày, cùng An Vân liếc nhau. Hai người đứng lên, trốn đến một bên trong rừng cây nhỏ. Ngươi làm sao cũng trốn đi, không nhanh chút đi qua sao? Tề Văn Viễn nói, ta lại không ngốc, ta mới không cho rằng ta người đệ tử kia như vậy lương thiện. Hắn cũng không phải bị Vân Phi Dương lần thứ nhất hố. Ha ha, chính là có cái gì sư phụ liền có cái gì đồ đệ. Cút, Đại khái là chọn bọn họ cái khu vực này người tương đối ít. Tạm thời còn không nhìn thấy người thứ ba. Cũng có khả năng phía trước đã qua mấy người. Thừa dịp không ai công phu. An Vân cơ trí bên trên diễn đàn. Hắn cũng không tin hôm nay không ai nghị luận cái này kỳ hoa thành trì. Quả nhiên cao cao tại thượng một cái thiệp chính là có quan hệ thiên không chi thành. Thăng thiên không chi thành kia làm ta khóc dòng dòng sông hộ thành thăng lâu chủ. Ai tới cứu cứu lâu chủ ta? Lâu chủ ngồi số 6 truyền tống trận. Lâu chủ ta xem như sớm nhất tiến vào thiên không chi thành. Nhưng là bây giờ còn chưa có đi vào cửa thành. Có ai tiến vào có thể cho cái công lược sao? Tiêm mu, sông hộ thành sao rồi? Tại hạ còn có việc không có cách nào đi. Lâu chủ mau nói, ta hiểu lâu chủ lòng chua xót. Giờ phút này ta cũng tại sông hộ thành phía trước khóc ròng ròng. Lâu chủ, ngao ngao ngao, ôm chặt trên lầu. Giờ phút này lâu chủ chung quanh đã có hơn 30 người. Chúng ta đều không qua được. Lâu chủ, trời giết này sông hộ thành. Cứ nhiên là cấm bay. Khoảng chừng gần 1.000 mét khoảng cách. Tiêm mu, lâu chủ không thể đi qua sao? Phi tử thư trùng, số 4 truyền tống trận ta run lẩy bẩy bên trong. Trên lầu không biết, này đi qua cũng là rất gian nan. Lâu chủ, không sai, lâu chủ ta tự mình thực tế. Xuống nước chuẩn bị đi qua. Thế nhưng là ta vạn vạn không nghĩ tới nước này bên trong lại có thiên nhạc thủy thảo. Tiêm mu, cái gì? An Vân tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn về phía Tề Văn Viễn. Ta biết trong nước có cái gì? Có cái gì? Thiên nhạc thủy thảo, chấm ngoặc kép, ta dựa vào, ai nghĩ ra được như vậy tổn hại biện pháp? Thiên nhạc thủy thảo là một loại rất kỳ lạ linh thảo. Phi thường phổ biến, sinh mệnh lực cũng 10 phần tràn đầy. Cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì lực công kích nhưng là có kim cương bất hoại chi thân. Tính dẻo dai cực dai, còn thích cào bắt lấy sinh vật ngứa. Hào hứng đến rồi còn thích trộm người ít đồ. Lúc này trong diễn đàn cái kia bài post bỗng nhiên một trận sao động. Hải khoát thiên không, lâu chủ, ta đã tới cửa. Chúng ta số 1 truyền tống trận bên này hơn 100 người đến đây 10 cái. Phi tử thư trùng. Làm sao vượt qua? 10 cái cũng là thành tích Lâu chủ. Mau nói. Vi. Đỉnh. Cây. Đỉnh. Hải khoát thiên không. Đột nhiên có người đi thuyền đến đây. Hắn nói hắn là người đưa đò. Lâu chủ. Úp. Vậy làm sao mới trôi qua 10 cái? Hải khoát thiên không, người đưa đò thuyền rất nhỏ. Một lần chỉ có thể kéo tầm 2-3 người. Hắn bảo hôm nay thành trì vừa xây dựng thành công. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Cho nên số 1 khu vực liền chính hắn đến đưa đò. Kết quả kéo mấy chuyến sau hắn nói hắn rất mệt mỏi. Muốn không tiếp tục kinh doanh. Phi tử thư trùng, lâu chủ. Vi, tất cả mọi người, lâu chủ, người này, như vậy tùy hứng sao? Hải khoát thiên không, nghe người đưa đò nói, thiên không chi thành là có nguyên cư dân, tựa hồ là bị Vân Phi Dương đám người cứu được, không biết là chuyện gì xảy ra. Lâu chủ, mặc dù rất muốn cảm thán Vân Phi Dương chờ đại lão lòng từ bi. Nhưng là giờ phút này ta vẫn là rất phát điên. Lúc này ngay tại dòm bản bút ký Vân Phi Dương không cho phép cùng bên người mấy người bằng hữu nhà rảnh, bọn họ cũng quá không hề tưởng tượng lực đi. Thế mà đến bây giờ đều chỉ dựa vào người đưa đò mới đến đây một chút. Vô Kim Phi nhún nhún vai. Mặc kệ, ta đi ta một khu tọa trấn. Chờ nhóm đầu tiên khách nhân. Lạc Xanh ta nói. Chúng ta muốn hay không để lộ một chút phương pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.